Vũ Đồng. Ta giới thiệu mọi người một chút. Đây là bối bối, đường môn môn chủ, hai thần các thành viên. Chúng ta xử lý các học viện, đương đại xử lý các thất quái đứng đầu. Đây là Vũ Hạo, hắn có được vũ hồn cực hạn, hơn nữa là song sinh vũ hồn, hai thần các thành viên. Sắc mặt đường Vũ Đồng lập tức lạnh xuống, nhất là đối với thời điểm đối mặt Hoắc Vũ Hạo. Vũ Đồng là học viện chúng ta mới tuyển lão sư, đồng thời cũng là giám sát đoàn của sự lấy khắc dự bị thành viên. Lần này cùng đi với các người đi chấp hành công việc, coi như là lần thứ nhất khảo nghiệm. Khảo nghiệm của nàng do Vũ Hạo đưa ra. Vũ Đồng, có lẽ giữa các người có một chút hiểu lầm, nhưng đối với phẩm chất của Vũ Hạo, ta rất là yên tâm. Hắn là học viện trọng yếu. Hắn là học viên trọng yếu của học viện, đã cống hiến rất nhiều cho học viện, cũng là thành viên hải tần các trẻ tuổi nhất. Các người trao đổi bên nhau nhiều hơn một chút, hai người đều là người trẻ tuổi, tin tưởng hiểu lầm lúc trước sẽ được hóa giải thôi. Huyền lão nhẹ nhàng nhìn Vũ Hạo, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Vũ Hạo, sau đó quay đầu liếc đi chỗ khác. Vũ Hạo lơ đễnh hướng Huyền lão. Huyền lão, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Vũ Đồng lão sư. Ai cần ngươi bảo hộ chứ? Đường Vũ Đồng lên tiếng. Vũ Hạo mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn cũng không muốn cùng đường Vũ Đồng cãi nhau. Huyền lão nói, vậy hai người đi đi. Vũ Đồng, người không phải là muốn xem một chút hồn linh kỳ diệu sao? Đi cùng Vũ Hạo để xem. Nhưng đáng tiếc, người đã có hồn hoàn thứ bảy. Ừ. Đối mặt Huyền lão, đường Vũ Đồng vẫn rất tôn kính, đáp ứng. Bối bối mỉm cười. Huyền lão, chúng ta xuất phát, dung hợp hồn linh đó. Vũ Hạo, bọn hắn liền trực tiếp đi tinh la đế quốc bên kia. Huyền lão nói, được. Vũ Hạo, nếu có tin tức gì, nhất định phải truyền về đó. Bối bối nói, Huyền lão, ngài yên tâm. Ta sẽ nhượng cho người của đường môn từ đầu tới cuối duy trì liên hệ cùng Vũ Hạo. Hiện tại đường môn chúng ta đã chế ra hồn đạo khí truyền âm, có thể truyền lại ước chừng khoảng cách 100 km tả hữu. Huyền lão nhẹ gật đầu. Đường môn hồn đạo sư đoàn phải nhanh thành lập một chút. Lâm Nhi hòa ta nhiều mấy ngày nay sẽ đem người hội tụ. Ta cấp hai người nhắc nhở, thứ nhất muốn để cho bọn họ mau chóng thích ứng hồn đạo khí. Đưa người tại hải thần các trong hội nghị nói, căn cứng bất đồng vũ hồn định chế hồn đạo khí phát huy. Thứ hai, chỉ có thể là phát huy ra chúng ta tại hồn sư phương diện ưu thế. Không thể bởi vì sử dụng hồn đạo khí mà suy yếu vốn cường hạn của chúng ta. Vâng. Bối bối cung kính đáp ứng một tiếng. Huyền lão khoát tay. Đi thôi. Vũ Đồng mới tới, các người phải chiếu cố nàng ta nhiều. Ra khỏi hải thần các, Vũ Hạo cùng bối bối đi trước, đồng bí đồng đi theo sau. Bối bối hướng đường Vũ Đồng. Vũ Đồng lão sư, ta giới thiệu một chút đồng bọn của chúng ta. Đường Vũ Đồng mặt lạnh không thể tiếng. Bối bối hướng đám đông giới thiệu. Thời điểm giới thiệu đến từ Tam Thạch, đường Vũ Đồng còn nhịn không được hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Giới thiệu đến mấy cô gái tiếp theo, thì sắc mặt của nàng trở nên nhu hòa vài phần. Vậy chúng ta bây giờ phải xuất phát thôi. Vũ Hạo, chúng ta trực tiếp đi chuyện đình tháp, có phải đi tin đấu đại xâm lâm? Vũ Hạo nói, hay là trước tiên đi tới chuyện đình tháp? Chuyện đình tháp kiến tạo mặc dù còn không có hoàn toàn xong việc, nhưng khắp nơi phái chú người đã đều tiến nhập. Tình đống đại xâm lâm bên kia, Baker tìm bối một mực ở chỗ đó, xin nàng giúp chúng ta tìm hồn thuốc thích hợp tương đối sẽ dễ. Ra khỏi học viện, liền tiến vào thành trì mới của sự đại khắc, mà không phải là vùng ngoại ô. Trải qua khoảng thời gian thi công kiến thiết cùng với tất cả đại thương hội, sự lai các thành toàn diện đầu nhập, sự lai các thành trì mới đã gặp gỡ quy mô, khắp nơi đều là khí thế ngất trời công trường. Bội bối cảm thán, đợi chỗ này thành trì hoàn toàn tạo dựng lên, chúng ta sự lai các quy mô cũng đủ để so sánh với đế quốc thủ đô. Mặc dù diện tích còn không bằng Minh Đô, nhưng tương lai trong đại lục, tâm địa vị cũng liền đem từng bước xác lập. Ta xem tối đa lại có tới 2-3 năm, thành trì mới có thể hoàn toàn tạo dựng lên. Vũ Hạo than nhẹ, điều kiện tiên quyết là không bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Bồi bối liếc mắt, tiểu sư đệ, đệ tử hồ đối với thiên hồn đế quốc rất là bi quan. Bọn họ có bản thể tông ủng hộ, thật sự sẽ như vậy sao? Vũ Hạo cười khổ. Không phải là thiên hồn đế quốc yếu, mà là nhân nguyện đế quốc hồn đạo khí quá cường đại. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, một khi xuất hiện trên chiến trường, ít nhất trước mắt không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Cho dù là cực hạn đấu la cũng không thể có chính diện va chạm. Nhân nguyện đế quốc tại cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra dự trữ đến tột cùng có bao nhiêu rất khó được biết. Nhưng ta cảm thấy ít nhất sẽ có cung thấp hơn 10 miếng. Đang công kích tình là đế quốc thời điểm, 3 miếng cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đến đem Minh Đấu Sơn Mạch nổ tung. Mà theo địa lợi, thiên hồn đế quốc còn không bằng tinh la đế quốc. Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn, nếu như xuất hiện ở bên kia trên chiến trường, rất có thể là... Bùi bối gật đầu. Ta hiểu, để yên tâm. Chúng ta bên này hồn đạo sư đoàn sẽ mau chóng tổ chức. Nhưng là tình huống đường môn đệ cũng tin tưởng. Trong cấp thấp hồn đạo ký chúng ta, bởi vì có Hiên lão sư, kỹ thuật năng lực cũng không so Nhật Quyết đế quốc chênh lệch quá nhiều. Nhưng là cao đan hồn đạo ký phương diện. Vũ Hạo hơi gật đầu. Ta minh bạch, cho nên lần này ra tiền tuyến, ta sẽ đặc biệt chú ý. Ngày hôm qua, cái siêu cao tiên không dò xét hồn đạo khí cho Hiền đạo sư, thật là hưng phấn vô cùng. Vừa ôn đại lục thế cục, bọn họ cũng theo đó thân hình triển khai, hướng phía chuyện linh tháp phương hướng bay đi. Chuyện linh tháp kiến tạo vẫn còn tiếp tục, nhưng phía dưới cùng nhất hai tầng đã tất cả đều kiến tạo tốt. Với tư cách chuyện đình tháp, tổng bộ tiến hành văn phòng. Quả nhiên như Hoắc Vũ Hạo từng nói, Bích Cơ với tư cách tinh đống đại xâm lâm, một mực tọa trấn ở chỗ này. Vũ Hạo cho thấy ý đồ đến về sau đã nhận được Bích Cơ ủng hộ. Ở trong mắt Bích Cơ, Vũ Hạo đã không chỉ là một người, mà là nhân loại cùng hồn thú thế giới liên tiếp. Không có nghiên cứu của hắn thì sẽ không có khả năng có chuyện đình tháp tổ chức xuất hiện. Hơn nữa, trên người hắn, vận mệnh thần thú truyền thừa vận mệnh chi lực là đối tượng mà tất cả hồn tú đô phải bảo vệ. Bởi vậy, Baker đến đáp ứng vì bọn họ tìm kiếm hồn linh thích hợp. Trong mọi người, cần hồn linh kèm theo có ba vị, đó là Bối Bối, Tứ Tam Thạch cùng Giang Nam Nạp. Trong đó, Bối Bối cùng Tứ Tam Thạch đã đạt tới cấp 70, cũng đã có một đoạn thời gian. Giang Nam Nam vừa mới đột phá. Chuyện linh tháp tổ chức thành lập về sau, một mực phát huy tác dụng, chỉ là đem hồn linh dung hợp khống chế tại số lượng nhất định. Đây là lúc trước Vũ Hạo cùng sự lấy các học viện, đám cấp cao thương lượng chế định phương án. Tình đấu đại xâm lâm cực kỳ rộng lớn, nhưng hồn thú đại đa số sinh mệnh kéo dài, chính thức sắp đi đến cuối cùng, nguyện ý trở thành hồn linh vẫn là số ít. Trước mắt đến xem, tổng sản lượng mặc dù như trước rất lớn, nhưng nếu như hoàn toàn bùng ra tiến hành chuyện linh lời mà nói, thì tỷ lệ thất bại tất nhiên sẽ cao. Trọng yếu hơn là nếu như có thể chuyện linh hồn thú tiêu hao quá lớn xuất hiện cũng không đủ tình huống. Như vậy, chỉ sợ sẽ rất nhiều hồn sư không chịu nổi sẽ đi săn giết hồn thú rồi. Mà đem chuyện linh số lượng lớn khống chế lại có thể tiến hành ổn định chuyện linh. Những cái cần gia tăng hồn hoàn, các nội sư trong nội tâm sẽ một bước có hy vọng. Biết được hắn đến, nhóm đầu tiên do Hoắc Vũ Hạo tự mình bồi dưỡng giả, được chuyện đám linh sư đều chạy tới xem. Đến trăm độ tuyệt tiết đường môn, hướng hắn chào hỏi, có gọi lão sư, có gọi tháp chủ. Vũ Hạo còn có một danh hiệu là chuyện linh tháp danh dự tháp chủ. Đường Vũ Đồng vẫn đôi bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, cậu không nói chuyện với ai, thủy chung đều là một bộ dạng lạnh như băng. Vũ Hạo cùng với các vị chuyện linh sư bắt chuyện, bọn họ hướng Hoắc Vũ Hạo thỉnh giáo một ít phương diện tri thức về chuyện linh tháp. Từ khi chuyện linh tháp tổ chức thành lập, địa vị chuyện linh tháp tổ chức không có mở rộng, bọn họ có địa vị tương đối cao. Nhóm đầu tiên, chuyện linh sư trong đại bộ phận vẫn là thuộc về sự lấy các học viện, nhưng là có một bộ phận đến từ chính các quốc gia. Bọn họ thậm chí đều bị các quốc gia xếp vào hoàng gia cung phụng đường bên trong. Nhất là tiến hành chuyện linh về sau, vô luận là cấp bậc gì, thế bọn họ đều rất cung kính. Loại địa vị này tăng lên, có thể nói đều là Hoắc Vũ Hạo mang cho bọn họ. Cho nên, bọn họ đối với Vũ Hạo rất là tôn kính. Trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, Vũ Hạo mới hoàn tất trao đổi với những người của chuyện đám linh. Baker vẫn chưa về, hẳn là đi tinh đấu lại xâm lâm để tìm hồn thú. Bối Bối nói, tiểu sư đệ, đệ có mệt không? Chuyện đình tháp mấy tháng này phát triển rất nhanh. Nếu như không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên phát động chiến tranh, thì đáng tiếc hiện tại Tinh La cùng Tiên Hồn hai nước chỉ sợ đều không tâm tư. Đấu linh đế quốc bên kia phân bộ ngược lại là đã thành lập lên, đang tại chuyên môn kiến thiết chuyện đình tháp. Vũ Hạo mỉm cười, hy vọng chuyện đình tháp tổ chức tồn tại tận khả năng giảm ít nhân loại đối với hồn thú giết chóc. Vì điểm này, chúng ta không thể khiến Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm lược. Nếu không, hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Hồn linh đến tột cùng là cái gì? Ngồi ở bên cạnh Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng đột nhiên hỏi. Vũ Hạo nói, dùng lời đơn giản để hình dung, thì đó là giữ lại thần trí, hơn nữa tự nguyện cùng hồn sư xung hợp hồn thú. Bọn nó sẽ bảo vệ một chút năng lực cùng với tư duy. Đối với những hồn thú sinh mệnh cuối cùng, bọn chúng có thể dùng một loại hình thức khác trên người hồn sư tồn tại, kéo dài tính mạng của mình. Hơn nữa, có cực kỳ hơi nhỏ khả năng làm bạn hồn sư để đạt được vĩnh sinh. Đường Vũ Đồng nhíu mày. Vĩnh sinh tức là thế nào? Vũ Hạo mỉm cười. Nếu như hồn sư có thể đột phá được giới hạn đấu la cực hạn, như vậy thì có thể. Đường Vũ Đồng nhếch miệng. Vậy phải có thần cách vị mới được, nào có dễ dàng như vậy chứ? Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng. Cô cũng biết thần cách vị ư? Đường Vũ Đồng đắc ý. Ta đương nhiên biết rồi. Đúng lúc này, Baker từ bên ngoài đi vào. Vô luận lúc nào, vị phỉ thúy thiên nga này đều như vậy, yêu nhã động lòng người, xinh đẹp, trên mặt mỉm cười ôn hòa. Vũ Hạo, mấy vị nữa mời đi theo ta, chúng ta đi chuyện linh điện. Đi vào chuyện linh điện, lập tức phảng phất một cái thế giới màu vàng óng tiến nhập. Diện tích rất lớn, chừng gần 500 mét vuông, cao tới 10 mét, chiếm cứ chuyện linh tháp tổng bộ tầng thứ hai, trung tâm trước mặt tích. 6 cạnh trên vách tường có hình vẽ đơn giản một chút màu vàng. Mỹ lệ nhất chính là mặt đất. Trên mặt đất mà pháp hoa văn đều là dùng bất đồng kim loại cùng bảo thạch liêu tiếp mà thành. Những kim loại này cùng bảo thạch đều có một tính chung, đó là bao hàm quang nguyên tố. Lúc này khi đi vào chuyện linh điện, ở trong đó nồng nạc quang nguyên tố lập tức đập vào mắt mọi người. Mọi người phản ứng lớn nhất là Bối Bối cùng Đường Vũ Đồng. Trên người Bối Bối tự nhiên sinh ra kim quang nhu hòa, sau lưng ẩn ẩn có quang ảnh hiển hiện. Hắn vũ hồn không có hoàn toàn tiến hóa đến quang minh thánh long, nhưng bây giờ muốn dùng quang minh thánh long năng lực cũng tương đối dễ dàng. Dựa theo suy tính của Bối Bối, lần này có được hồn linh tiến vào hồn thánh cảnh giới, vũ hồn rất có thể là hoàn thành lột xác cuối cùng. Bởi vậy, đang chọn hồn linh thời điểm, hắn lúc trước cũng cố ý mời Baker giúp hắn tìm kiếm có lòng tộc huyết mạch, hơn nữa là quang minh thuộc tính hồn thú. Đồng Vũ Đồng phản ứng thì không rõ ràng như Bối Bối, chỉ là sau lưng có một tầng kim quang nhàn nhạt màu vàng lập lòe. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nàng cùng Bối Bối là đổi mới hơn. Trên mặt thần sắc lộ ra thập phần buông lỏng, thư giãn, ẩn ẩn lại có loại cảm giác hưởng thụ. Bối Bối quay đầu nhìn Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, để bố trí ma pháp trận này thật đúng là thần kỳ. Quang nguyên tố độ dày đặc như vậy, nếu như ở trong môi trường này tu luyện, với ta mà nói thì tuyệt đối là. Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc liếc Vũ Hạo. Hiển nhiên đối với pháp trận này là hắn chế tác mà thành tin tức có chút không quá tin tưởng. Vũ Hạo lắc đầu. Rất không có khả năng, đại sư huynh. Mà pháp trận này hiệu quả mặc dù rất không tồi, nhưng là tiêu hao tài liệu cũng rất nhiều. Chủ yếu là thông qua những tài liệu này cầu thông tái dương lực, hấp thụ trong ánh nắng quang nguyên tố. Hơn nữa, chữ tồn tại thời điểm tại truyện linh sử dụng. Đường môn chúng ta hiện tại cũng không có tài lực loại này, mà ở trong đó quang nguyên tố sử dụng sẽ tiêu hao, không thể dùng đến tu luyện. Bằng không thì đối với truyện linh sẽ không có ý nghĩa. Bối Bối mỉm cười. Không sao, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Đợi lúc nào chúng ta đường môn có đầy đủ tài lực, thì chúng ta trong đường môn cũng xây dựng một cái. Khi nói chuyện, bọn họ đã thấy trong chuyện đỉnh tháp, ngay tại bên kia cách đó không xa, có ba thân hình khổng lồ, hồn thú phục vụ tại đó. Trong hơi thở, bọn họ tựa hồ cũng rất hưởng thụ. Bối bối rất rõ ràng, tiến vào chuyện linh điện, đều có phát hiện sự hiện hữu của bọn chúng. Và con hồn thú này chủng loại không giống nhau. Toàn thân là một con tuấn mã trắng mãn. Bộ dạng hết sức kỳ lạ. Thân thể nó là mã nhưng đồng lại là hình rồng. Màu trắng long lân theo cái trán hướng phía sau cổ kéo dài xuống, kéo dài đến toàn bộ lưng. Mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng lại phản xạ khí tức quang minh. Làm người ta chú ý nhất chính là trên trán nó một ít khối hình thoi nhạt đá quý màu vàng óng. Hào quang mặc dù mờ đi nhưng như cũ sáng chói. Chiều cao ước chừng tại 4 mét co hơn, cao cũng có 2 mét nằm tả hữu. Nếu như không phải ánh mắt ảm đạm, bắp thịt toàn thân có chút lỏng, tuyệt đối là cực kỳ thần tuấn tồn tại. Tại con ngựa trắng bên trái là một cái toàn thân rực rỡ màu vàng. Ba con hồn thú hình thể là nhỏ nhất, đó là của nó, ước chừng đường kính hơn 2 mét. Bạch mã hồn thú phía bên phải thì là một con cự mãng, toàn thân là màu hồng phấn, thân dài tới hơn 10 thước, to như thùng nước. Đầu nó đằng sau kéo dài xuống chừng 1 mét, có một đạo vết thương thật lớn, miệng vết thương phím hồng. Bên trong ẩn ẩn còn có chất lỏng chảy ra. Bicker nói, ta giới thiệu cho các người một chút. Trung gian vị này là một thớt vạn năm tu vi thiên long mã. Thiên long mã dù là tại chúng ta, bên trong tình đấu đại xâm lâm, cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Tại trên người nó có quang minh thánh long huyết mạch. Nó mặc dù là hình ngựa, nhưng long mạch lại cực kỳ thuần khiết. Chỉ có điều cái thiên long mã này, bởi vì khi còn nhỏ đã từng tang ngộ trọng thương, huyết mạch mặc dù tinh khiết nhưng đã tiến hóa đến vạn năm cấp độ, long dực không thể sinh ra, từ đó làm cho sinh mệnh lực tiến hành trượt, đã đến 2 vạn năm tu vi, nhưng ngày càng xa suốt, dần dần đến sinh mệnh cuối. Bối bối, tại vũ hồn bên trong của ngươi cũng có được quang minh thánh long khí tức, cùng nó xung hợp sẽ khiến nó trở thành linh hồn của ngươi lại không quá thích hợp. Nói không chừng có thể xúc tiến các ngươi riêng phần mình đều hoàn thành biến dị. Chỉ cần các ngươi trong hai cái có một người triệt để hoàn thành hướng quang minh thánh long biến dị, thì thực lực của các ngươi chắc là trình độ tăng lên rất cao. Người có thể cùng nó làm quen một chút. Cảm ơn ngài, Bicker tiền bối. Bối bối cung kính hướng Bicker hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Chậm rãi đi đến trước mặt thiên long mã. Bối bối thấy là một đôi đã không có tức giận. Chậm rãi đến trước mặt thiên long mã. Bối bối thấy đối với hắn, thiên long mã không có phản ứng gì, hơn nữa là chết lặng. Bối bối ngồi xuống bên cạnh thiên long mã, thở sâu, chậm rãi phóng xuất ra vũ hồn của mình, làm điện phách vương lọc. Bối bối ngồi xổm tại đó không hề động. Trên người hai cái hồn hoàn thứ năm, thứ sáu luân chuyển lóng lánh. Lập tức ở trên người hắn đã xuất hiện màu xanh da trời trên vảy rồng. Điện quang dần dần biến mất, màu xanh da trời cũng dần dần hướng màu vàng chuyển hóa, trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên, phảng phất là cự long. Thiên Long Mã ngẩn người, ánh mắt nhìn Bối Bối có mấy phần nghi hoặc. Từ trên người nó, Bối Bối tự như cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nó từ trên người Bối Bối cũng cảm nhận được phần quen thuộc này. Bối Bối nói khẽ: Thiên Long Mã, chào ngươi. Ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý. Tại thân thể chúng ta đều có Quang Minh Thánh Long khí tức. Hiện tại có thể hay không chúng ta cùng cảm thụ phần khí tức này tồn tại? Ta nguyện ý làm cho sinh mạng của ngươi kéo dài. Ta có thể cam đoan chúng ta trong thời gian ở chung với nhau, ngươi nhất định sẽ tăng lên sức sống, không giống như bây giờ. Giọng nói của Bối Bối mặc dù rất nhẹ nhưng rất chân thành. Tại lúc đó, ánh mắt thủy chung đều dừng ở trên hai con người Thiên Long Mã, trong thanh âm tràn đầy chân thành. Nhìn Bối Bối, Thiên Long Mã ánh mắt đờ đẫn, dần dần có một phần sinh khí. Nó phảng phất đang nhớ lại lúc mình còn trẻ, cường đại cùng lực lượng, cảm thụ được thân thể cực độ đang suy yếu. Nhìn ánh mắt của Bối Bối chân thành tha thiết, nó rốt cục gật đầu, đem đầu sông của mình ngả vào trước mặt Bối Bối, tại trên vai của hắn cọ sát. Bối Bối thuận thế ôm đầu nó, nhẹ nhàng vuốt về, đem thiện ý của mình truyền tới. Bích Cừ có chút kinh ngạc nhìn Bối Bối, nàng rất rõ tính cách Thiên Long Mã. Thiên Long Mã tộc đàn này tại bên trong hồn thú là đẹp nhất hồn thú, tính cách là thập phần cao ngạo, đừng nói là loài người, hồn thú cũng rất ít có năng lực tiếp cận. Lần này Bích Cừ cũng là bởi vì trên người Bối Bối có Quang Minh Thánh Long huyết mạch, cho nên mới thúc giục nghĩ tới mang Bối Bối trực tiếp dung nhập. Bích Cừ lập tức cảm xúc tốt hướng Tử Tam Thạch. Tử Tam Thạch tại Thiên Long Mã bên trái đó chính là Hoàng Kim Đại Mạo. Tình huống của nó thật sự rất kỳ quái. Đại Mạo nhất tộc lấy trường thọ xưng, bản thân nó là điềm lành biểu tượng, chỉ cần cùng nó tiếp cận tu luyện có thể đạt được trình độ tránh cho thiên tài. Bởi vậy tại giới hồn thú bọn nó cơ hồ không có thiên đình, sống đến 10 vạn năm là không nghi ngờ chút nào. Nhưng cái Hoàng Kim Đại Mạo này lại là trường hợp đặc biệt. Nó năm nay 13 vạn tuổi, tại trong tộc đàn Đại Mạo hẳn là thuộc về thanh tráng niên trạng thái. Chỉ là không biết vì cái gì, sinh mệnh lực của nó tại đây trôi qua đặc biệt nhanh, ít đến thời gian 3 năm. Lấy Đại Mạo sinh mệnh lực cường thịnh, dĩ nhiên cũng sắp trôi qua không còn. Đối với thời điểm này, ta đã tự mình đến xem nó, nhưng mà chỉ có thể quán thâu một ít sinh mệnh lực, không cách nào ngăn cản. Nếu như người có thể cùng nó dung hợp, như vậy đối với huyền vũ chi lực của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Do đó thu hoạch một bộ phận lực lượng của Hoàng Kim Đại Mão. Tử Tam Thạch đứng ở đó. Hoàng Kim Đại Mạo, đây chính là Hoàng Kim Đại Mạo ư? Dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, Tử Tam Thạch bước nhanh hướng phía Hoàng Kim Đại Mạo, đi tới bên người Hoàng Kim Đại Mạo. Khi khoảng cách gần, trong lòng hắn thêm tán thưởng. Hoàng Kim Đại Mạo này trong tộc đàn đều là vương giả tồn tại, sau lưng mai rùa màu vàng cực kỳ đều đều, sâu sắc. Thậm chí mỗi một đầu mai rùa hoa văn đều là màu vàng lợt, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Hoàng kim đại mạo đối với Từ Tam Thạch một điểm phản ứng cũng không có. Thân thể cao lớn cứ như vậy lặng lặng đợi. Từ Tam Thạch hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ, hai anh em chúng ta tâm sự một chút chứ. Người hãy nói xem người muốn cái gì đi, ta có thể đáp ứng người. Nếu không, ta về sau, với tư cách hồn linh thứ hai, tinh thần lực của ta mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, nhưng được sự giúp đỡ của Vũ Hạo nên vấn đề sẽ không lớn. Các người đại mạo nhất tộc tự hồ bản thân tinh thần lực không coi là mạnh, chỉ là giống mạnh mà thôi. Chúng ta cũng có bầu bạn. Nam Nam là theo chân Từ Tâm Thạch qua đó, đứng vị trí cách hắn không xa. Nghe xong hắn nói vậy, nhịn không được cả giận. Đúng là háo sắc. Từ Tâm Thạch nói, không, ta chỉ yêu một mình nàng thôi. Sau đó hắn cười hì hì, hướng quay đầu nhìn viên Nam Nam, làm động tác hồn xó. Nam Nam ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Từ Tâm Thạch nghi ngờ. Cảm động đúng không? Đợi lát nữa ta sẽ... Nam Nam đưa tay phải ra, chỉ ngón trỏ về phía hắn. Từ Tam Thạch đột nhiên quay đầu lại, lập tức chứng kiến một cái cự đại màu vàng lợt đại mạo trong mai rùa chui ra. Bên trên có ba đạo lăng tuyến, chỉnh thể cũng không phải con rùa đen hình bầu dục mà là hình tam giác. Toàn bộ trên phần đầu mặt là màu vàng lợt, càng hướng phía dưới quay hẳn vị trí sáng ngời. Chỉ có điều cái hoàng kim đại mạo này tinh thần rõ ràng không tốt lắm, ánh mắt ảm đạm, mặc dù đem đầu vươn ra nhưng mà hữu khí vô lực. Ồ, huynh đệ cuối cùng đã chịu ra sao? Người giữ lời chứ? Hoàng kim đại mạo nói ra tiếng người. Từ Tam Thạch sững sờ. Ngươi biết nói ngôn ngữ của nhân loại? Hoàng kim đại mạo rất cao ngạo ngẩng đầu. Chúng ta đại mạo nhất tộc vốn chính là con rùa đen thông minh nhất đó. Từ Tam Thạch than nhẹ. Con rùa đen thông minh nhất nhưng vẫn là con rùa đen nha. Hoàng kim đại mạo cả giận. Người là làm thấp đi vị trí địa vị của bổn vương. Từ Tam Thạch lắc đầu. Không, ta chỉ trêu ngươi như vậy thôi. Ta không có ý gì. Sau đó Từ Tam Thạch tiến đến bên cạnh hoàng kim đại mạo đầu to. Huynh đệ, ta có thể giúp được ngươi điều gì? Hoàng kim đại mạo quay đầu nhìn sau lưng hắn cách đó không xa vị trí thiên nhạc. Tại thời điểm ngươi cùng ta tiến hành dung hợp để cho vị trí thiên Nga đi ra ngoài, ta hy vọng không có hồn thú khác ở đây. Hả? Từ Tam Thạch có chút kinh ngạc. Tại thời điểm hồn thú hồn linh dung hợp, đều rất nguyện ý có mặt hồn thú khác làm bạn ở đó. Nhất là vị thuyết tiên Nga am hiểu trị liệu hồn thú đại năng mới có thể đảm bảo an toàn của bọn nó. Nhưng hoàng kim đại mạo không muốn vị thuyết tiên Nga ở đây là tại sao? Thực là rất kỳ quái. Nhưng hắn vẫn gật đầu đáp ứng, quay đầu nhìn về phương hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo tinh thần lực thủy chung đều bao phủ toàn trường. Vũ Hạo không sợ Hoàng Kim Đại Mạo quấy rối, lấy thực lực Hoàng Kim Đại Mạo, bất cứ một nhân loại nào đều có thể đơn giản đưa nó vào chỗ chết. Nếu như không phải bởi vì nó có khả năng cùng Từ Tam Thạch vũ hồn sinh ra biến dị, thì Từ Tam Thạch cũng sẽ không lựa chọn nó. Phỉ Thúy Thiên Nga tự nhiên cũng đã nghe được lời nói của Hoàng Kim Đại Mạo, nhíu mày, không nói thêm gì. Sinh mệnh lực trôi qua tốc độ quá nhanh, Hoàng Kim Đại Mạo đối với tinh đấu đại tâm lâm mà nói cũng không có tác dụng lớn. Ngay sau đó, nàng tiếp tục hướng sang Nam Nam giới thiệu. Tại Thiên Long Mã ở bên phải là Yên Chi Nguyễn Cần Mạng, 3 vạn năm tu vi. Tính mạng của nó vốn cũng không có vấn đề lớn, chỉ là tại lần trước nó có trọng thương, một mực bị trọng thương tra tấn, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, ta cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của nó mà thôi. Nó có thể tùy thời phải đối mặt với nguy hiểm tử vong. Yên Chi Nguyễn Cần Mãng là thiếu sâu mãng xà hồn thú trong am hiểu tại cận chiến, lúc trước vẫn bị các người xử lại các thành một vị siêu cấp đấu là làm nó bị thương. Nếu như có thể trở thành linh hồn của ngươi, như vậy trình thể của ngươi có thể tăng lên rất nhiều. Yên Chi Nguyễn Cần Mãng có thể cho ngươi có được cường đại mê hoặc năng lực, trọng yếu hơn, nó có thể trở thành một bộ phận chiến lược của ngươi, trợ giúp ngươi tác chiến trực tiếp. Yên Chi Nguyễn Cần Mãng cực kỳ linh tính, đầu óc của nó hoàn toàn không phải là mãng xà hồn thú bình thường, mà là tiếp cận nhân loại lớn nhỏ. Cảm ơn ngài, Bích Cơ tiền bối. Nam Nam hướng Bích Cơ cung kính hành lễ. Đối với 3 con hồn thú giới thiệu, Bích Cơ đã biết rõ 3 con hồn thú đặc biệt thích hợp bối bối Từ Tâm Thạch Nam Nam cùng vũ hồn của bọn họ có không ít chỗ tương thông. Bích Cơ nói, bây giờ bắt đầu đi, Hoàng Kim Đại Mạo không muốn chính ta tại tràng. Nó cuối cùng xung hợp 2 vị trước, ta vẫn còn muốn chiếu cố bọn chúng. Nam Nam, hãy cùng Yên Chi Nguyễn Cần Mãng tiếp xúc một chút. Được. Nam Nam chậm rãi đến trước mặt Yên Chi Nguyễn Cần Mãng. Yên Chi Nguyễn Cần Mãng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt như cũ lăng lệ ác liệt, chứng kiến Nam Nam đi tới, lộ ra hàm răng nanh khi nó nhe răng. Từ Tam Thạch ánh mắt lập tức nhìn lại hồn lực nội hàm. Một khi Yên Chi Nguyễn Cần Mãng này gây bất lợi cho Nam Nam, hắn sẽ lập tức ra tay. Nam Nam lại lơ đễnh đem 2 tay của mình hướng thân thể chậm rãi ôn nhu, xin chào, ta không có ác ý, đừng lo. Yên Chi Nguyễn Cần Mãng lạnh lùng nhìn Nam Nam. Nam Nam than nhẹ, thực xin lỗi, là nhân loại của chúng ta đã tạo thành thương thế nghiêm trọng cho ngươi. Ta có thể cảm giác được kiêu hận của ngươi đối với nhân loại. Nếu có thể, ta muốn trị liệu cho ngươi. Sau đó, ngươi trở thành linh hồn của ta. Khi nàng nói ra thời điểm cuối cùng như chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Thề với trời, thề với đất, đời đời, kiếp kiếp, tuyệt không để tu hoạch hồn hoàn mà xâm giết bất luận một hồn tú nào. Ta đã thề như vậy đó. Nghe xong lời thề của nàng, không chỉ là Yên Chi Nguyễn Cần Mãng, ánh mắt kiêu hận lập tức biến hóa. Nghe xong lời thề đó, Yên Chi Nguyễn Cần Mãng, ánh mắt kiêu hận lập tức biến hóa. Ngay cả vị Tuyết Tiên Nga Bích Cơ cùng với Thiên Long Mã bên kia Hoàng Kim Đại Mạo cũng không khỏi động dung. Đã bao nhiêu năm hồn thú cùng nhân loại, ban đầu là nhân loại là đồ ăn của hồn thú, dần dần đến nhân loại săn giết hồn thú, tu hoạch hồn hoàn, song phương đều có cực lớn mâu thuẫn. Giang Nam Nam tu vi là thất hoàn, nói cách khác, nếu như muốn trở thành lời nói của Phong Hạo Đấu là, thì đến trăm độ tuyệt tiết đường môn cần phải có ba cái hồn hoàn. Mà Yên Chi Nguyễn Cần Mãng tu vi là 3 vạn năm tả hữu, tối đa có thể mang cho nàng 2 cái hồn hoàn cực hạn. Buông tha săn giết hồn thú, vậy thì có nghĩa Nam Nam nếu như đạt được hồn hoàn cuối cùng, nhất định phải mạo hiểm xung hợp một vị hồn linh. Mà tinh thần lực của nàng tương lai chưa chắc có thể đạt được điểm này. Dưới loại tình huống này, nàng thế như vậy, tương lai sẽ không bao giờ có chuyện săn giết hồn thú. Có thể thấy được hạ quyết tâm. Tử Tâm Thạch cùng Bối Bối liếc mắt, ánh mắt hai người toát ra vẻ khâm phục. Bối Bối nhẹ gật đầu. Nam Nam nói rất đúng, không chỉ là nàng, ta cũng giống vậy. Tương lai tuyệt không vì tu hoạch hồn hoàn mà săn giết bất luận một hồn thú nào. Nếu trái lời thề, trời tru đất diệt. Từ Tâm Thạch đứng người lên, nhìn về phía Giang Nam Nam. Vấn đề này tùy Nam Nam quyết định, chúng ta quyết định. Ta cũng vậy, tuyệt không thu hoạch hồn hoàn, không săn giết. Tuyệt không vì thu hoạch hồn hoàn mà săn giết hồn thú. Nếu làm như vậy, Nam Nam sẽ bị viễn rời xa ta. Bối Bối giật mình. Hắn đương nhiên minh bạch lời thề này đối với Từ Tam Thạch so với trời tru đất diệt độc hơn rất nhiều. Quang màng nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Vũ Hạo toát ra nụ cười vui mừng. Đây chính là tình huống hắn hy vọng nhất. Đồng dạng gật đầu. Ta, Hoắc Vũ Hạo cũng thề, tương lai tuyệt sẽ không bởi vì thu hoạch hồn hoàn mà săn giết hồn thú. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Đồng thời, ta cũng sẽ mang hết mọi khả năng trợ giúp mọi người cùng hồn thú xung hợp hòa bình, thu hoạch hồn linh. Vị Thúy Tiên Nga Bích Cơ, vành mắt có chút đỏ lên, thì thảo. Mặc dù hôm nay thầy chỉ có mấy người nhân loại các ngươi, nhưng đây cũng là một bước dài mà hồn thú cùng nhân loại các ngươi phải tiến tới hòa hợp. Ta ở chỗ này đại biểu cho hồn thú Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cũng hướng các ngươi, hướng mấy người các ngươi, tương lai chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khách nhân tôn quý. Khi các ngươi cần thu hoạch hồn linh, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, ưu tiên các ngươi xung hợp hồn linh. Bối Bối đứng người lên, chăm chú nhìn vị Tuyết Tiên Nga Bích Cơ. Bích Cơ tiền bối, mặc dù ta bây giờ không thể hướng người cam đoan cái gì, nhưng ta đại biểu đường môn sẽ tận lực ước thúc mọi người đường môn tương lai thu hoạch hồn hoàn đều lấy hồn linh làm chủ. Chúng ta không ảnh hưởng đến người khác, chúng ta nguyện ý làm gương cho nhân loại. Giọng nói của Bích Cơ có vẻ run rẩy, nhìn bối bối, dùng sức gật đầu. Cảm ơn các ngươi. Ta có thể cảm nhận được thành ý của các ngươi. Bây giờ bắt đầu đi. Nói xong, nàng đi đến ba đầu hồn thú trước mặt. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, bắt đầu nói. Bọn họ nói, các người đều nghe được. Hôm nay, các người có thể lại tới đây, gặp được những người nhân loại như vậy. Ta tin tưởng, không cần nói gì thêm. Các người cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Bà còn hồn thú im lặng gật đầu. Cho dù lúc trước ánh mắt tràn ngập địch ý, Yên Chi Huyễn Cần Mãng lúc này ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, nhìn Nam Nam nhiều hơn mấy phần thân cận ý. Dù sao lúc trước là từ Nam Nam bắt đầu thề, có thể nói đưa tới một loạt hiệu ứng. Bicker nói, vậy bây giờ bắt đầu đi. Các người ai tới trước? Thiên Long Mã thân thể dùng sức, ngang nhiên đứng lên, trong miệng phát ra một tiếng trầm trầm long ngâm, đầu to tại bờ vai bối bối cọ sát. Bicker mỉm cười, lùi ra phía sau, làm ra một động tác xin mời. Bối bối vuốt ve cổ của Thiên Long Mã, cùng nó đi đến chuyện linh điện ma pháp, sau đó tại trước mặt chạm định. Vũ Hạo cũng đi tới, đứng ở bên cạnh bọn họ, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng bối bối. Đại sư huynh, chuẩn bị xong chưa? Bối bối nhẹ gật đầu. Hoặc Vũ Hạo lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Mã. Thiên Long Mã cũng là một tiếng ngâm ngả. Vũ Hạo vuốt cằm. Ta bắt đầu. Thiên Long Mã đột nhiên gọi một tiếng, bén nhọn vài phần. Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng nó. Hắn có thể cảm giác được Thiên Long Mã lúc này đối với bối bối rất thân cận, nhưng nghe thanh âm của nó không hiểu ý tứ. Bicker nói, nó là để cho bối bối đưa tay đặt ở trên tinh thạch chán nó. Trong lòng bối bối chấn động, giật mình nhìn về phía Thiên Long Mã. Thiên Long Mã hướng hắn khẽ gật đầu. Một Thiên Long Mã cao ngạo như vậy mà lại cho phép một gã nhân loại đưa bàn tay giống như nghịch lân đặt ở chán tinh thạch. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là hoàn toàn tán thành. Đối với bối bối, đây thực sự là một nỗi quá vui mừng. Có như vậy, giữa bọn họ, khế ước cơ hồ là không có khả năng thất bại. Bối bối nhìn Thiên Long Mã, dùng sức gật đầu. Sau đó, đem tay phải nâng lên, cẩn thận đặt ở trán tinh thạch. Thiên Long Mã nhẹ giật giật đầu. Sau một khắc, bối bối chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực đậm đặc chấn động, lập tức trong tinh thạch trào lên. Ngay sau đó, một tầng kim quang cùng lúc theo hắn và trên người Thiên Long Mã xông ra. Bối bối cảm thấy tâm linh câu thông bình thường. Vũ Hạo chú ngữ cơ hồ là đồng bộ vang lên, trầm thấp tiếng ngâm sướng ở bên trong, tiến hành nghi thức chuyển linh. Trên mặt đất, từng vòng kim sắc quang mang chóng mặt, theo trong ma pháp trận hướng ra ngoài phóng thích. Ánh sáng dịu nguyên tố chấn động, tiến hành tràn ngập toàn bộ trong điện chuyển linh. Khi tinh thần lực của bối bối tiến hành hướng Thiên Long Mã, trong thời điểm quán chú, ánh mắt của Thiên Long Mã tràn đầy nhu hòa cùng tán thành. Thân thể nó càng ngày càng suy bại, ánh mắt nó lại càng ngày càng sáng, Trên trán khối tinh thạch kia càng tản mát ra hào quang óng ánh, đèn bối bối hoàn toàn bao phủ bên trong. Lúc này bối bối giống như là một viên màu vàng mặt trời nhỏ bình thường, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Đậm đặng hồn lực chấn động trên người không ngừng tăng lên. Bình cảnh cấp 70 cơ hồ lập tức đột phá. Bích Cơ đứng ở xa không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng. Đây là 100% xung hợp. Thiên Lăng Mã dần dần biến mất, mà trên người bối bối hào quang cũng sáng ngời đến cực hạn, đem chuyện linh điện nổi bật kim quang chạm nhìn, đậm đặc quang nguyên tố chấn động không ngừng tăng lên. Vượt quá cấp 70, phụ trách hoàn thành nghi thức, Hoàng Phụ Hạo kinh ngạc. Bối bối hồn lực rõ ràng đang tăng lên, không chỉ là cấp 70, 71 cấp, 72 cấp, mà là liên tiếp tăng lên 2 cấp sau đó mới dần dần hòa hoãn lại. Trầm thấp tiếng tầng ngâm theo màu vàng kia phát ra, lòng ngâm dần dần trở nên cao vút, kim quang chậm rãi thu liễm. Một cái long chảo theo quang ảnh màu vàng thả ra, ngay sau đó một đôi long rực to lớn màu vàng giãn ra. Khi tất cả kim quang toàn bộ thu liễm, bối bối đã hóa thành một đầu hoàng kim cự long, ngang nhiên đứng ở trung ương chuyện linh điện. Hồn hoàn thức 7, quang minh thánh long chân thật. Bối bối biến thành quang minh thánh long, chiều cao vượt qua 7 mét, toàn thân bao trùm huyễn lệ màu vàng long lân. Chỉ là khí thức tường thịnh, vượt xa vị cốt long tạo hồn sư trình độ lúc trước. Hơn nữa, trong quang minh còn mơ hồ lộ ra hơi thở khí tức thần thánh. Kim quang thu liễm, thân người bối bối một lần nữa hướng phía nhân loại biến hóa trở về. Khi hắn lần nữa hóa thân xuất hiện bên người mọi người, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Thiên Long Mã lại xuất hiện, hơn nữa giống như thực chất thông thường đang đứng cạnh hắn. Bối bối trên người hồn hoa đã biến thành hai cái màu vàng, hai cái màu tím, ba hắc. Hơn nữa hồn hoàn thứ 7 màu đen mơ hồ có đường vân màu vàng hiển hiện. Nhẹ nhàng ôm cổ của Thiên Long Mã, bối bối tự đáy lòng nói: cảm ơn Thiên Long Mã, về sau ta gọi người là Thiên Long đi. Thiên Long Mã khẽ gật đầu, cùng bối bối vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tất cả mọi người đồng môn có thể rõ ràng cảm giác được bối bối thực lực tăng lên rất rõ. Bối bối mang theo Thiên Long Mã lùi sang một bên. Thiên Long Mã hóa thành một sợi lưu quang, trực tiếp dung nhập vào bên trong trán bối bối. Chỗ trán bối bối lập tức hiện ra một cái màu vàng hình thoi tinh thạch. Tinh thạch thoáng lập lòe, biến mất không thấy gì nữa. Đại sư huynh, chúc mừng. Vũ Hạo mỉm cười nhìn bối bối. Bối bối vẻ mặt sung sướng, thực lực tăng cường. Có nghĩa là hắn đi cứu viện Tiểu Nhã, con đường đó càng gần một bước. Lần trước, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi trở về, hắn liền nhờ tình đấu đại xâm lâm bên này trợ giúp tìm kiếm Lam Ngân Hoàng. Nhưng là bên trong tình đấu đại xâm lâm không có, thần thú đế thiên tự mình hạ lệnh, mệnh lệnh hồn thú, mặt khác hồn thú rừng rậm vì hắn mà tìm. Tại trong thế giới, hồn thú nếu như ngay cả thần thú cũng không tìm được Lam Ngân Hoàng, vậy thì hắn cũng không tìm nào mà tìm được. Theo thần thú nói, có chút hồn thú khu quần cư có khả năng xuất hiện Lam Ngân Hoàng. Bối bối đang chờ, một khi gom đủ Lam Ngân Hoàng, như vậy hắn sẽ vì cứu vớt Tiểu Nhã mà chuẩn bị. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được tạm dừng ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào 8 giờ tối mai. Như hôm trước thì Tâm đã báo cáo với mọi người rồi, là do dạo này thời tiết thay đổi, do vậy mà họng của Tâm lại đang bắt đầu đau trở lại. Có thể nói là rất là buồn vì không lúc nào cảm thấy như họng nó khỏe, đúng không nào? Khi nào mọi người cũng thấy Tâm than là họng kém. Tuy nhiên thì đây nó là sự thật, cho nên là Tâm cũng không thể nào mà họng của mình nó yếu ấy mà lại cố nói với mọi người là họng Tâm là rất là khỏe rồi. Vì như vậy mọi người bảo giọng khỏe rồi mà tại sao lại nói nhỏ như vậy? Đây là Tâm cũng trao đổi cũng như là chia sẻ cùng các bạn một chút thôi, để là làm sao để mà khi mà các bạn biết được thông tin, có thể là nhận được những lời động viên của mọi người, thì Tâm cũng thấy là mình khỏe hơn, cũng như là họng của mình cũng thấy tốt hơn nên nhiều phần sau những lời động viên đó của mọi người. Cho nên là Tâm có cái việc gì Tâm rất là muốn chia sẻ cũng như là nói chuyện với mọi người. Nếu như mà có gây có mất quá nhiều thời gian của mọi người thì mọi người cũng thông cảm nhé. Thôi bây giờ thì không nói chuyện lan man nữa, vẫn hứa với mọi người rằng là sẽ dành một buổi làm một video để nói chuyện trực tuyến với mọi người, để giao lưu với mọi người, nhưng cũng chưa thể nào làm được. Tâm hứa là sẽ bố trí hôm nào đó chúng mình có thời gian thì chúng mình sẽ làm. Ok. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp. Sáng ngày mai dậy thì tỉnh táo minh mẫn, cũng như là có một ngày mới làm việc thật là tốt, ok, và mọi may mắn đến với mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai.